Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 6, Uchiha Madara vs Senju Hashirama. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Naip Is Cảm Tạ Hakote, T2001 đạo hữu Bắc Thất Thải Châu. Thời gian nhanh chóng trôi nhanh, từ khi mà đánh bại Uchiha Gate bằng thiên niên sát thì mọi học sinh nam mỗi khi nhìn thấy Senju Azuma thì hai tay che mông của mình lại ám ảnh cảnh tượng đi vào lòng người. Còn tên Uchiha Gate cũng từ đó mất tâm mất tích, Senju Azuma cũng không thèm để ý đến hắn ta nữa mà vẫn cuộc sống bình thường học tập. Konoha 15 năm, Senju Azuma nhận được tin Uchiha Madara trở về thì trong lòng cảm thấy lo lắng và bất an. Cậu biết là Senju Hashirama phải chiến đấu với Uchiha Madara để bảo vệ Konoha, nhưng mà cậu không thể nói chuyện này cho ai cả, vì hiện tại bản thân có 5 tuổi tuy chakra lượng bằng thượng nhẫn. Jonin, nhưng mà gắn hết sức lắm thì chỉ bằng tinh anh trung nhẫn. Chunin, mà thôi, một tháng kể từ khi Uchiha Madara trở về Konoha thì Senju Azuma cũng đã gặp mặt trực tiếp được ông ta, nhưng may mắn là do không biểu hiện quá sức nên cậu cũng không được Uchiha Madara để tâm cho lắm, chỉ xem cậu như là loại thiên tài có tư chất ảnh cấp. Kage, mà thôi, sau 2 tháng Uchiha Madara trở về thì ông ta đưa ra quyết chiến quyết định số mệnh Konoha đối với Senju Hashirama khi bị Uchiha bộ tộc đại trưởng lão tố cáo Uchiha Madara muốn phá hoại Konoha. Senju Hashirama cùng ước chiến Uchiha Madara tại Hỏa Chi Quốc biên cảnh nơi có tên gọi là Kết Thúc Cốc, đương nhiên hiện tại nó còn không có cái tên gọi là Kết Thúc Cốc. Senju Hashirama nhìn xem đối diện Uchiha Madara trong lòng phức tạp. Madara, ngươi đây rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao muốn phá hư thôn, vì cái gì? Madara, ngươi trả lời ta. Chấm, Senju Hashirama rất thống khổ, ông không rõ ràng tại sao của mình vị bằng hữu này vì sao lại biến thành dạng này, thật không muốn cùng người bạn thân này động thủ. Hashirama, ngươi sẽ không hiểu được, ta cùng ngươi tìm kiếm con đường đã không đồng dạng. Uchiha Madara dừng một chút nói tiếp. Ta từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua giấc mộng của mình, ta cần tìm kiếm phương pháp chân chính có thể để cho hòa bình thế giới, mà ta hiện tại đã tìm được phương pháp, cho nên ta cần lực lượng, đây chính là lựa chọn của ta, lôi thôi dài dòng lời nói thì không nói nhiều, đã lựa chọn của chúng ta khác biệt như vậy Hashirama chiến đấu đi, dùng thực lực để chứng minh lựa chọn của mình, cũng vì giữa chúng ta làm kết thúc. Uchiha Madara nói dứt lời liền trực tiếp sử dụng thông linh thuật, thông linh ra bản thân thông linh thú một con màu cam đỏ 9 đôi cáo kiêu bi. Senju Hashirama nhìn thấy Uchiha Madara đã không còn như trước nữa thì ông đành phải tiêu diệt kể cả bạn mình. Madara, đã ta không thuyết phục được ngươi, vậy chỉ dùng thực lực để chứng minh hết thảy đi, ta sẽ đánh cược hết đi. Để thứ ta muốn thủ hộ, bảo vệ đánh cược đan mạng này đi. Mộc độn mộc long thuật, một con rồng to lớn bằng mộc được tạo ra, hình thể không kém gì với Kyubi. Lúc này thì ở Konoha khá là náo loạn, các ninja chạy trên nóc nhà cùng với vô số ninja vây quanh Uchiha gia tộc. Tobirama, ngươi lưu lại tọa trấn thôn, hiện tại ta muốn đi qua Hashirama chỗ nào trợ giúp hắn. Uzumaki Mito nhìn phía hướng chiến đấu Senju Hashirama nói với Senju Tobirama. Senju Tobirama nhìn xem mình chị dâu thì biết không thể ngăn cản, Senju Tobirama nói. Đại tàu cẩn thận một chút, dẫn theo vài người đi, chú ý chung quanh có người hay không mai phục. Madara liền giao cho đại ca, ngươi ngàn vạn không thể xúc động. Được rồi, ta đã hiểu, trong thôn liền giao cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Uzumaki Mito liền hướng ngoài thôn phóng đi, đi theo cô là 10 tên thượng nhẫn ninja. Senju Tobirama đi vào Hokage Phong làm việc trầm ngâm đối với 6 tên học trò của mình nói. Sarutobi, ngươi đi giám sát trong thôn các gia tộc, những người còn lại chiến đấu đề phòng, hiện tại là đặc thù thời kỳ phòng ngừa ngoại nhân ra vào, lần này là Uchiha Madara làm phản. Kagami, ngươi cho ta giám sát các người Uchiha gia tộc động tĩnh, ta không hy vọng các người Uchiha gia tộc cũng có người đi theo làm phản, nếu không chớ có trách ta vô tình. Tobirama đại nhân, xin ngươi yên tâm điểm này. Uchiha gia tộc bên kia tôi sẽ chú ý, lần này tự Uchiha Madara quyết định tự mình làm phản. Uchiha Kagami vội nói, ông là học trò của Senju Tobirama nên ông biết tính cách của ông ấy. Ta đã biết, ngươi hãy về gia tộc giám sát bọn chúng đi. Senju Tobirama nói, Uchiha Kagami gật đầu rồi một cái thuần thân thuật biến mất. Tobirama đại nhân, để Uchiha Kagami đi giám sát có phải có chút không ổn, dù sao hắn cũng là Uchiha gia tộc người. Lúc này Shimura Danzo đi đến Senju Tobirama trước người hỏi. Yên tâm đi Danzo, phải tin tưởng Kagami, phải tin tưởng đồng đội của ngươi. Senju Tobirama nói, mà bây giờ Uchiha gia tộc bên kia lại có chút bối rối, bởi vì Uchiha Madara là làm Uchiha gia tộc thủ lĩnh, mà bây giờ nhà mình thủ lĩnh thật là làm phản thôn, lập tức để Uchiha gia tộc từ trên xuống dưới nguyên một bạo động, lo lắng sợ hãi nhận Uchiha Madara liên lụy, Senju nhất tộc và các gia tộc khác có thể hay không đối bọn họ động thủ, đương nhiên cũng có một chút Uchiha tộc nhân thật là kích động, chuẩn bị thừa dịp hiện tại nếu như đánh lén Senju nhất tộc hẳn là sẽ bị thương nặng đi, mà những này chỉ là một phần nhỏ đối Senju nhất tộc tương đối oán hận người, hiện tại phần lớn người lại yêu cầu khai trừ Uchiha Madara, chỉ cần Uchiha Madara khai trừ Uchiha gia tộc như vậy gia tộc liền sẽ không nhận dính líu tới ông ta, Senju gia tộc bên kia cũng sẽ không đối Uchiha gia tộc tồn tại thành kiến cũng như tiêu diệt. Uchiha Ryohei hiện tại Uchiha gia tộc đại trưởng lão, lúc trước Senju gia tộc đánh bại Uchiha gia tộc nhưng lại quyết định liên hợp thành lập Konoha, hòa bình chưa đến bao lâu cho nên Uchiha Ryohei rất trân trọng nó, ông không muốn gia tộc Uchiha bị các gia tộc vây công. Đã tất cả mọi người làm ra quyết định như vậy, từ giờ trở đi Uchiha Madara bị trục xuất gia tộc về sau liền không còn là Uchiha gia tộc người, từ đây Uchiha gia tộc tộc nhân còn có gia tộc lịch sử không vốn có người này. Uchiha Ryohei tuyên bố xong về sau cả người phảng phất già đi rất nhiều. Một màn này cũng vừa đúng rơi vào vừa trở lại gia tộc dò xét Uchiha Kagami trong mắt mà Uchiha Ryohei cũng đồng dạng nhìn thấy Uchiha Kagami liền nói. Như bây giờ có lẽ chính là kết quả tốt nhất bất luận gia tộc bực nào huy hoàng, vì gia tộc vì thôn, vì hiện tại yên ổn sinh hoạt đây là cũng là mọi người lựa chọn ta đề cử Uchiha Kagami làm tộc trưởng kế tiếp. Nhìn thấy tộc nhân của mình nghe được đại trưởng lão tuyên bố kết quả sau biểu lộ biết mình đã không cần thiết tra xét nữa thì Uchiha Kagami trở lại Hokage văn phòng để hướng Senju Tobirama báo cáo. Được rồi, truyền lệnh xuống đối Uchiha gia tộc rút lui phái nhân thủ, bất quá không muốn phớt lờ, lưu lại mấy người giám thị là được rồi, gia tăng tuần tra nhân viên ở ranh giới, phòng bị địch nhân gian tế. Senju Tobirama nghe xong Uchiha Kagami báo cáo thì ngay lập tức phân phó. Madara, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không có lựa chọn khác sao rõ ràng bên trong mộng tưởng đã rất gần. Senju Hashirama còn có chút không muốn từ bỏ đối Uchiha Madara khuyên giải. Hashirama ngươi không muốn ngây thơ, nếu như ngươi không xuất toàn lực như vậy ta liền sẽ giết ngươi, sau đó tại hủy cái thôn này. Uchiha Madara xông Senju Hashirama gào thét đến. Mặc dù không nguyện ý cùng ngươi chiến đấu, nhưng đã đến mức này, vì thôn của ta, vì thân nhân của ta, vì bảo vệ giấc mộng của ta. Chấm, Senju Hashirama kiên định nhìn trước mắt vị này bản thân, trong lòng đã có quyết định. Đúng, Hashirama chính là loại ánh mắt này, như vậy ngươi dùng thực lực để chứng minh đến cùng ai mới là chính xác, nếu như ngươi không có thực lực giết ta, như vậy ngươi muốn bảo vệ hết thảy đều sẽ bị ta phá hủy. Uchiha Madara hét to, chấm, cách chương.